Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, Nga Mi Ngọc Kiếm. Tiên đạo chân nhân, thượng, Thái Hoa Sơn Đỉnh, trưởng giáo mang theo hai người về núi, từ trong biển mây hạ xuống, đỉnh núi bên ngoài, phong vũ lôi vân tứ đại thiên cảnh đã xuất hiện, hội tụ đỉnh núi chi bên cạnh. Mà tại chỗ đỉnh núi, năm vị thủ tọa đã sớm đợi chờ ở đây, gặp vị lão nhân kia đi tới, Lục Huyền Khanh tiến lên, còn lại bốn vị thủ tọa đi theo, chư địa tiên dựng ở đại điện hai bên, lúc này nhìn năm vị tuổi trẻ thủ tọa hành đại lễ. Cung nghênh trưởng giáo về núi, trước đó Mao Thương Hải bị Thiên Cương lão tổ triệu đi. Bọn hắn sớm đã biết rõ. Mà lần này trưởng giáo lại lần nữa trở về, tất nhiên là biểu thị đại chiến đã hạ màn, tất cả tiên nhân tề tụ ở đây, đợi cho trưởng giáo đi thẳng về phía trước, Lý Tịch Trần theo ở phía sau. Bỗng nhiên Nhậm Thiên Thư ngừng bước, tiên gia pháp địa a, ta không phải là Thái Hoa chi nhân, bất quá là không tông không phái chi đồ, liền không hướng về phía trước đi phân ngươi vinh quang. Nhậm Thiên Thư nhìn thấy bên trong chư tiên hội tụ, trong nội tâm hơi có nhận thấy, nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, mà Lý Tịch Trần tắc có không hiểu, nói, ta nơi nào đến cái gì vinh quang đâu. Lời nói này xong, Mao Thương Hải bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Nhậm Thiên Thư, ngươi làm thật không muốn hướng về phía trước lại đi. Trưởng giáo chân nhân, thứ tội. Ta bất quá đã từng tù phạm, cái này chư tiên bên trong, ta sở nhận người, bất quá Lý Tịch Trần cùng Lý Nguyên Tâm hai người, còn lại cùng ta đều là không có bao nhiêu liên quan. Hắn nói như vậy, tại đại điện bên ngoài tìm tảng đá ngồi xuống, bảo liên đăng buộc tại côn sát trên đầu, cứ như vậy tựa ở trong ngực hắn, chờ trưởng giáo lần này sự đóng, ta liền trở về đi Nga Mi Sơn. Thái Hoa Sơn tiên khí nồng đậm, ta ngốc không quen, Nhậm Thiên Thư nói như vậy, Mao Thương Hải bật cười lắc đầu, nhìn Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên người trước, nhân tiện nói, vậy thì tốt, Tịch Trần, ngươi đi theo ta a. Tôn trưởng giáo lệnh, Lý Tịch Trần lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bình thường không nhìn ra, trước kia cũng không có cảm thấy. Nguyên lai Nhậm Thiên Thư là cái chết ngạo kiều, sớm đã rút đi ma thân chém hết tiền trần, bây giờ bước vào đại điện, dù cho có hành lễ sự tình cũng không phải nhìn về hai người mình mà đến. Thêm không phải trưởng giáo sau khi phân phó mọi chuyện, đồng thời phúc địa tấn thăng, cái này tất nhiên muốn ăn mừng một phen. Mao Thương Hải phía trước bước vào trong điện, mà Lý Tịch Trần ở phía sau đi theo. Nhưng chính là tại thời khắc này, không có nghĩ đến chuyện xuất hiện, những đệ tử kia bỗng nhiên toàn bộ khom người. Tại Lý Tịch Trần bước vào đại điện một sát na, đều hành đại lễ, như kính sư trưởng, cung nghênh sư huynh về núi. Những đệ tử kia, phàm có thể đăng lâm Thái Hoa Sơn đỉnh người, ít nhất cũng là ngọc dịch cảnh, cửu huyền luận đạo sau đó, thiên hạ khí số tăng giảm. Không biết bao nhiêu tu hành đệ tử phá đến ngọc dịch. Lúc này cùng nhau hội tụ tại cánh cửa tiền. Như vậy chiến trận, Lý Tịch Trần lập tức giật nảy mình. Thân thể kia đều dừng một sát na. Các ngươi, Lý Tịch Trần hiếm thấy lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng sau đó vẫn lễ phép đáp lại. Nhưng chưa từng nghĩ, hành động này làm cho những đệ tử kia càng là cúi đầu. Trong miệng cùng kêu lên. Thỉnh sư huynh nhập điện. Tiên nhân tề nói, kỳ thanh trấn thiên. Lý Tịch Trần bước vào điện bên trong, lúc này cảm giác được bầu không khí có chút dị thường. Mà cái kia xung quanh, năm vị thủ tọa đi tới, trong ánh mắt đều có một tia thần thái. Duy Lục Huyền Khanh, mắt bên trong có một tia trầm ngưng, nhưng mà nhìn thấy Lý Tịch Trần về sau, cái kia ti trầm ngưng tán đi, hóa thành ý cười, đi thôi, năm vị thủ tọa có than thở. Ngô Tương Vân nói, Cửu huyền luận đạo bế mạc, chúng ta bất quá mới đạp thần tiên, ngươi cũng đã quan sát địa tiên chi cảnh, chênh lệch a, coi là thật để chúng ta cũng bắt đầu ghen ghét, nhưng đây là ngươi nên được, cũng là thiên địa cho ngươi biếu tặng. Lý Nguyên Tâm đi tới, Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, thủ tọa Giác huynh, năm vị thủ tọa dẫn dắt, mà bọn hắn đi qua lớn điện, những đệ tử kia vẻn vẹn khom người. Chờ Lý Tịch Trần đi qua lúc, lại là đều đồng nói, thỉnh sư huynh nhập điện. Lý Tịch Trần có chút chột dạ, dù cho đối mặt Hồng Nguyên cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hiếm thấy, Lý Tịch Trần lại có một loại trốn bán sống bán chết ý nghĩ. Như vậy chiến trận, chính mình cũng không phải đại nhân vật gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Sư huynh, đây rốt cuộc. Lý Tịch Trần tới gần Lý Nguyên Tâm, nhưng mà lời nói không nói hai câu, liền bên trên lập tức có âm thanh vang lên, cung nghênh sư huynh về núi, lại là một mảng lớn đệ tử cùng nhau đạo lễ, cái kia thậm chí có mắt người lộ tinh mang, như cuồng nhiệt phần tử, mắt thấy Lý Tịch Trần hiếm thấy lộ ra mờ mịt chột dạ chi tình. Lý Nguyên Tâm cười, cái này không có cái gì. Ngươi lần này làm ra, chúng ta tất cả đều nhìn thấy, trong hoàng lăng kiến thức, chúng ta không biết được, chờ trưởng giáo cáo chi, thế nhưng Thiên Hàn Châu đại chiến, chúng ta đều thấy rõ ràng, thái thượng chiến đấu ha, chúng ta xem như may mắn, ngươi thân là thái thượng, đã ở cửu huyền luận đạo bên trong sáng tỏ, lại cùng cái kia thứ nhất phúc địa chí tôn một trận chiến. Đem hắn bổ vào dưới kiếm, coi là thật uy phong. Lý Nguyên Tâm phát ra tán thưởng, Lý Tịch Trần lại là lắc đầu, không phải là ta chi công lao, cũng không phải là sức một mình ta. Hồng Nguyên mạnh, lúc đến ngạo nghễ, ta cũng là kinh hãi, nhưng từ thánh vây giết, không thể xóa đi người khác công lao, nhưng trận chiến cuối cùng là ngươi thắng. Lúc ấy ngươi cùng hắn pháp lực không phân cao thấp, cái này có thể có chỗ không đúng. Lý Nguyên Tâm giống như cười mà không phải cười. Lý Tịch Trần nói, cái này ngược lại là không sai. Đại khái a, phúc địa tấn thăng, lần này bước vào cực dương vị, công lao này có ngươi một nửa, bại thứ nhất phúc địa thái thượng hóa thân, cái kia tương đối chúng ta tới nói xem như chí tôn bên trong chí tôn. Hắn nói như thế, sau đó nhìn về phía trước đi đến. Lý Tịch Trần trầm mặc đuổi theo. Những cái kia địa tiên chân nhân đều liệt ra tại trong đại điện. Những cái kia hạ tông đệ tử cùng sứ giả đều khoanh tay mà đứng. Đi qua tầng nói, thế nào phúc địa, nhìn thiên tiên ngôn đạo, nhìn vạn tiên triều bái. Bực này thịnh cảnh chính là phúc địa bản sắc. Đi qua lão địa tiên cũng bị dẫn động. Bọn hắn đều là trước đó cùng các vị liệt thánh kịch chiến thời gian thức tỉnh. Hơn trăm địa tiên hội tụ ở đây, chưa hề quy tại thái hoa tứ thiên cảnh bên trong ngủ say. Lý Tịch Trần cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Mao Thương Hải quy vị, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Lúc này phía trước năm vị thủ tọa bỗng nhiên ai đi đường nấy. Lý Nguyên Tâm, Ngô Tương Vân hai người đứng ở phía bên phải. Khâu Ngôn, Sở Đoan Dương hai người đứng ở bên trái. Lại thêm vài vị trước đây thủ tọa đều đứng thẳng hai bên. Mà Lục Huyền Khanh nhìn về đi về trước đi. Lý Tịch Trần nhìn thấy nàng đứng ở Mao Thương Hải trước người phía bên phải. Mà bên trái nhưng là Hồng Chiêu Ẩn. Bát đại là bên trái thánh, cửu đại là phải thánh. Thế là toàn bộ trong đại điện, đột nhiên thật giống như hồng thủy tách ra, lộ ra trong đó một khối ngoan thạch một dạng. Lý Tịch Trần đứng tại trong đại điện, như bị người cầm mộc chùy đánh thiên linh. Chợt có chút mộng, đây là cái gì chiến trận? Chính là không rõ ràng cho lắm lúc, Mao Thương Hải bỗng nhiên nói, trước đó mọi người đều biết, Thiên Hàn Châu chỗ, Hoàng Lăng xuất thế, sau này dẫn liệt thánh công phạt cửu huyền, cũng hướng thần đạo tịnh thổ, mà đạo chi thế xuất phát. mà ở trong Thái Uyên Chí Tôn dẫn chư thánh tới đây, y muốn cưỡng đoạt đi các sơn chí bảo, lại thêm muốn bắt đi các sơn đệ tử, bị chư núi địa tiên ngăn lại cản. Ta Thái Hoa Sơn bên trong không địa tổ tọa trấn, vì vậy thỉnh xuất tổ sư tương trợ. Bây giờ tổ sư quy thiên, lại lần nữa tịch diệt, cái này là đại bi. Nhưng đại hỷ sự tình chính là ta Thái Hoa Sơn tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong đoạt thứ 28 thiên vị, tại Vân Nguyên Ngũ Đạo bên trong đứng hàng thứ nhất. Vì vậy dẫn phúc địa bài vị biến động. Như vậy, lại thêm đại đế hoàng lăng sự tình, dẫn ô xào sơn thiên diêu cung đi vào Vân Nguyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.